Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 37 Ngục Trung Kiều Hoa, 10, ở Văn Kiều tiến vào trò chơi không gian, lĩnh trò chơi khen thưởng thời điểm, chung quanh liền có nam có nữ, có già có trẻ, Văn Kiều trí nhớ tương đương hảo, nàng còn có thể chuẩn xác nhớ lại cái thứ nhất trong thế giới. Thích phát thuần âm chi mệnh chi nhánh khi cấp ra sở hữu người chơi danh sách. Bên trong có như vậy một cái kêu Tăng Phi, từ tên thượng phán định, rất lớn khả năng tính là một người nam tính. Hiện tại Vũ Văn Kỳ chân trước vừa mới chết, sau lưng tồn tại nhân số liền từ 7 biến thành 6. Như vậy hắn sẽ là người chơi chi nhất, cũng liền không kỳ quái. Lại kết hợp trước thế giới Phùng Khinh Khinh bắt được không giống nhau nữ chủ kịch bản. Thuyết minh tiến vào trò chơi người chơi, giới tính tuổi đều có bất đồng, tiến vào sau chơi pháp cũng là đa dạng, mỗi người nhiệm vụ có tương đồng địa phương, cũng có bất đồng địa phương. Nếu lúc sau kích phát bất đồng cốt truyện chi nhánh, kia còn sẽ được đến càng hoàn toàn bất đồng nhiệm vụ. Công lược NPC không đại biểu đây là một khoản luyến ái công lược trò chơi. Phùng Khinh Khinh chính là lầm đem game kinh dị, coi như luyến ái trò chơi, cho nên mới bị chết đặc biệt thảm ni nếu là đem người chơi thi thể mổ ra. Là có thể đạt được hắn trò chơi giao diện, xem xét hắn tin tức thì tốt rồi. Văn Kiều tiếc nuối mà tưởng, này đó ý niệm, bay nhanh mà từ Văn Kiều trong đầu hiện lên. Cũng không ảnh hưởng nàng sắc mặt thong dong mà đi hướng hàng phía trước ghế dựa. Nàng tùy ý chọn cái ghế dựa ngồi xuống. Không trong chốc lát, Bì Tu Tư liền tới đây. Bì Tu Tư chiều nàng phương hướng dựa sát một chút, như là ở ngửi trên người nàng hương vị. Văn Kiều ánh mắt vừa động, Bì Tu Tư nghe thấy mùi máu tươi nhi. Nàng giơ tay chống lại Bì Tu Tư cái chán. Ngoặc kép, ân, Bì Tu Tư khẽ cười một tiếng. Sinh khí, hắn không hướng lui về phía sau xúc, ngược lại còn theo sát lại hỏi, Văn tiểu thư nghĩ kỹ rồi sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, phía sau có người nhàn nhạt nói, Bì Tu Tư, ngươi cũng không sợ bị nhét vào ghế dựa, Bì Tu Tư ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về. Phía người tới, Edmund, thứ tự đến trước và sau đạo lý, ngươi hẳn là hiểu thứ tự đến trước và sau. Ân. Khi ta đánh gãy thương phẩm đâu? Văn Kiều nhíu mày, thu hồi tay, thậm chí còn ở trên quần áo cọ cọ. Ngươi không gội đầu sao? Bì Tu Tư, ngoặc kép, Edmund vòng qua chỗ ngồi. Tới rồi Văn Kiều bên kia ngồi xuống. Hai người liền như vậy đem Văn Kiều kẹp ở trung gian. Văn Kiều chú ý tới. Bì Tu Tư cái mũi lại chiêu động một chút. Động tác không rõ ràng, nhưng trốn bất quá nàng đôi mắt. Bì Tu Tư cái mũi cũng thật đủ nhạy bén, hơn phân nửa liền Edmund trên người mùi máu tươi nhi cũng nghe thấy. Ở nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, trò chơi chân thật mục đích cũng còn không có bại lộ dưới tình huống. Khiến cho Bì Tu Tư phát hiện này cọc án mạng, kia thật đúng là không thật là khéo. Văn Kiều quay đầu, ngước mắt, liếc mắt một cái thấy đi vào tới Mai Nhạc Lam đám người. Nàng ra tiếng tiếp đón. Lưu Huyền, ngươi lại đây, Lưu Huyền run lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lại đây. Văn Kiều đứng dậy, mang theo Lưu Huyền thay đổi vị trí ngồi xuống. Bì Tu Tư bị nghiêm trọng làm lơ, đương nhiên lòng có không mau. Mà Edmund không chỉ có không cao hứng, hắn kia trương anh tuấn hỗn huyết gương mặt thượng, còn hiện lên một tia ý cười. Bì Tu Tư thoáng nhìn trên mặt hắn cười, tức khắc biểu tình cũng vi diệu lên. Văn Kiều không có quay đầu lại xem bọn họ, trực tiếp địa phương ra tiếng hỏi. Đây là ta lần thứ hai trò chơi, Lưu Huyền mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Ngoặc kép, cái gì, hiện tại ta hỏi ngươi một ít vấn đề, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời ta, đương nhiên, mỗi cục trò chơi, khả năng có người chơi nữ, cũng có thể có nam người chơi, đúng không, đúng vậy. Những cái đó cho rằng một ván trò chơi chỉ có chính mình một cái người chơi. Giống nhau ở vòng thứ nhất trong trò chơi liền đã chết kia thế giới này. Trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, ngươi còn phát hiện ai là người chơi. nếu không có trò chơi nhắc nhở, đối phương cũng không cho thấy thân phận, như vậy rất khó phát hiện thượng một ván. Trò chơi đều còn sẽ nhắc nhở nói, đối phương là ngươi địch nhân, mà này một ván, cái gì nhắc nhở cũng không có. Có phải hay không thuyết minh trò chơi cố ý đào như vậy một cái hố? Đường người chơi nữ công lược nam tính NPC thời điểm. Nam tính người chơi cũng ở ra sức công lược nữ tính người chơi. Thậm chí ở trò chơi cố ý lẫn lộn hạ, trực tiếp đem người chơi nữ đều coi như NPC. Văn Kiều cũng không khinh thường chính mình mị lực, Vũ Văn Kỳ, Cao Trí, Bì Tu Tư đám người, trước phó nối nghiệp hướng bên người nàng thấu, là hết sức bình thường, nhưng ở bị nàng ra tay tàn nhẫn thu thập lúc sau. Cao Trí tránh lui phản ứng chính là bình thường, mà Vũ Văn Kỳ kiêu ngạo như cũ, không biết sống chết đùa giỡn nàng, chính là không bình thường, Vũ Văn Kỳ đem nàng coi như bản thổ NPC. Tự xưng là người chơi thân phận ưu việt, Nga, có lẽ hắn trên người còn có cái gì từ Thương Thành mua được phụ trợ công cụ. Thế cho nên Vũ Văn Kỳ từ trong xương cốt coi khinh nàng. Như vậy, Vũ Văn Kỳ não tàn hành vi là có thể giải thích. Như vậy phía dưới chính là lớn mật giả thiết phỏng đoán thời gian. Tổng cộng 7 cái người chơi, nàng cùng Lưu Huyền đã xác nhận, Cố Phỉ thường xuyên tiếp cận công lược đối tượng. Giả định nàng cũng là trong đó một cái, trừ nàng bên ngoài, không còn có nữ tính tù phạm đồng thời thả thường xuyên mà tiếp xúc mấy cái mấu chốt nhân vật. Như vậy dư lại 4 cái người chơi, liền rất khả năng tất cả đều là nam tính người chơi. Vũ Văn Kỳ đã chết, có thể bài trừ, nếu nàng là Vũ Văn Kỳ công lược đối tượng, như vậy nam tù chung, Edmund cùng Bì Tu Tư hiểm nghi cũng liền biến đại. Hiện tại Văn Kiều thậm chí có chút hoài nghi, bắt được thế giới này nữ chủ kịch bản người, là nàng, cho nên nàng cũng trở thành trò chơi mấu chốt, trở thành nam tính người chơi tranh nhau công lược đối tượng. Văn Kiều lẩm bẩm nói, nếu ta là thiết kế trò chơi người, như vậy ta sẽ làm sở hữu người chơi thống nhất lĩnh tù phạm thân phận, làm cho bọn họ trở thành vây với nhà giam chung điều. Lại cho bọn hắn phân phát bất đồng công lược nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này cuối cùng mục đích là vượt ngục thành công, tác phì thắng được trò chơi. Vượt ngục thất bại, tác sẽ bị ngục giam giám thị giả giết chết. Như vậy Trương Hoài Xính, Ngạc Tử Vũ, làm ngục giam giám thị giả, liền không quá có thể là người chơi. Bởi vì bọn họ cần thiết bảo đảm, là nhất định cùng người chơi đứng ở mặt đối lập thượng. Có phỏng đoán phương hướng, Văn Kiều đáy lòng cũng liền có số, ta đã biết Văn Kiều sắc mặt khôi phục như thường. Lưu Huyền ngơ ngác mà nhìn nàng, cái gì nha, cái gì ngươi sẽ biết, ngươi đã phá giải thế giới chân thật, sắp mở ra tân cốt truyện tuyến, nhiệm vụ của ngươi 6, tìm được còn lại người chơi, giết chết hoặc là kết minh, hay không tiếp được nên nhiệm vụ, tiếp được nhiệm vụ, Văn Kiều yên lặng địa đạo. Nhiệm vụ 6, tìm được còn lại người chơi, giết chết hoặc là kết minh, hoàn thành độ, 1/7, 0/7 Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Lưu Huyền. Người nhận được trò chơi tân nhắc nhở sao? Lưu Huyền ngơ ngác nói, tiếp, nhận được, người vừa rồi làm cái gì? Vừa rồi Văn Kiều không phải ở nàng mí mắt phía dưới sao? Như thế nào đột nhiên liền mở ra tân cốt truyện? Hơn nữa còn có tân nhiệm vụ, giết chết còn lại người chơi hoặc là kết minh. Chỉ sợ đại bộ phận người chơi đều sẽ lựa chọn giết chết chính mình đối thủ cạnh tranh. Bắt được trò chơi giải nhất, bởi vì giải nhất khen thưởng phong phú, này sẽ quyết định người chơi tại hạ một vòng trò chơi. Hay không có thể sống sót, xong rồi, Lưu Huyền nghĩ Thamani nàng đến càng tốt mà đem chính mình giấu đi. Bằng không đầu một cái chết chính là nàng, ở trong ngục giam giết người rất khó, nhưng đối với một đám trọng hình phạm tới nói, lại đơn giản bất quá. Liền ở ngay lúc này, có nữ tù phát ra tiếng thét chói tai, ngoặc kép, đã chết, Vũ Văn Kỳ đã chết. Một câu như nước lạnh vào sôi trào trào dầu, ảnh âm thất đột nhiên liền tạc lên, quản giáo, không phải ta làm. Đó là phát hiện Vũ Văn Kỳ nữ tù, hoảng loạn mà vì chính mình biện giải, đi thỉnh ngục giam trường. Mau, đó là quản giáo gầm lên thanh âm ni Lưu Huyền ngẩn ngơ. Ngoặc kép, đã chết, nhanh như vậy, hắn là người chơi, Văn Kiều nhấp môi dưới, mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể là đi, Lưu Huyền lúc này mới nhớ tới xem xét trò chơi giao diện thượng tồn tại nhân số. 6, quả nhiên biến thành 6, có người chơi động thủ giết người, hơn nữa vẫn là ở trò chơi mới ra tân nhắc nhở lúc sau. Liền động thủ, cái kia động thủ người nên có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ như vậy không ngừng Lưu Huyền một cái, có như vậy mấy cái không rõ tình huống người chơi, đột nhiên phát hiện tồn tại nhân số biến thiếu, một chút cũng lâm vào khủng hoảng, Văn Kiều nhưng thật ra không nhanh không chậm, sợ cái gì, nàng thanh âm kiều mị, lại mang theo một chút lạnh lẽo, dễ nghe cực kỳ, dừng ở người lỗ tai, lập tức khiến cho người từ hỗn độn khẩn trương chung khôi phục thanh minh. Lưu Huyền lắp bắp mà theo tiếng, là, chúng ta kết minh đi, hảo sao, người có cái gì yêu cầu, đều có thể đề, Văn Kiều không ra tiếng, mà là về trước đầu nhìn về phía Edmund, Edmund cũng đang xem nàng, Văn Kiều hướng hắn cười khẽ hạ, sau đó liền bay nhanh rút về ánh mắt, cùng Lưu Huyền cùng nhau đứng lên, hướng tới quản giáo đi qua đi. Văn Kiều cười thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Edmund sửng sốt hạ, sau đó mới khôi phục sắc mặt như thường, cũng đi theo đứng dậy chiều quản giáo đi đến. Nàng cùng hắn chi gian, giống như sinh ra một chút khó có thể miêu tả ăn ý. Về điểm này ăn ý, kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách, thế nhưng làm Edmund cảm giác được xưa nay chưa từng có sung sướng. Edmund cao hứng. Bì Tu Tư sắc mặt cũng không lớn đẹp, Bì Tu Tư không khỏi chiều Văn Kiều phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng Văn Kiều lại liền còn hắn một ánh mắt đều không có. Bì Tu Tư ánh mắt lạnh lùng, lại chiều Edmund nhìn nhìn, ngắn ngủn vài giây công phu, ở đây tất cả mọi người chuyển qua trăm ngàn loại tâm tư. Phong tỏa ảnh âm thất, là ai động tay, hiện tại đứng ra. Còn có thể hướng ngục giam trường cầu tình, nam quản giáo lạnh mặt. Cao giọng nói, ảnh âm trong nhà ánh đèn đại lượng, đại gia lúc này mới thấy rõ Vũ Văn Kỳ bộ dáng. Đầy đầu là huyết, cổ nghiêng lệch, tứ chi cũng làm như bị bẻ gãy, mềm như bông mà buông xuống ở bên người. Lưu Huyền hít sâu một hơi, ở Văn Kiều bên người nhỏ giọng nói, cái này người chơi xuống tay hảo tàn nhẫn, Văn Kiều chọn hạ mi. Không nói chuyện, xem ra ở nàng sau khi rời khỏi, Edmund lại ở Vũ Văn Kỳ thi thể thượng bỏ thêm chút nữa thương tổn. Hiện trường an tĩnh cực kỳ, không có bất luận kẻ nào đứng ra, Thu Cô lạnh băng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhi. Văn Kiều, ngươi ra tới, Lưu Huyền khẩn trương nói, nàng sẽ không hoài nghi ngươi đi. Văn Kiều không trả lời Lưu Huyền nói. Nàng sắc mặt như thường mà từ trong đám người đi ra ngoài. Ai đều biết Văn Kiều cùng Vũ Văn Kỳ có xung đột. Nhưng ai cũng vô pháp hoài nghi Văn Kiều. Bởi vì nàng không có sát Vũ Văn Kỳ tất yếu. Lấy nàng lần trước tấu Vũ Văn Kỳ hung hãn trình độ. Hoàn toàn có thể đem người lại tấu tiến bệnh viện. Lấy làm giáo huấn. Đồng thời còn có thể đạt tới lại lần nữa lập uy hiệu quả. Giết người kia đã có thể không giống nhau, là phải bị ngục giam tóc dài lạc, một mạng đổi một mạng cũng có khả năng, vì thế bọn họ chiều Văn Kiều đầu đi, chỉ có thương hại ánh mắt, Cao Trì đều nhịn không được ra tiếng, này hẳn là cùng Văn Kiều không quan hệ đi, có người ứng hòa. Đúng vậy, chảo không được hung thủ, không hảo lấy nữ nhân đỉnh bao đi, Thu Cô hung tợn mà hồi trừng qua đi, đều câm miệng. Nàng nhìn về phía nam quản giáo, hỏi, ngày thường cùng Vũ Văn Kỳ không hợp còn có ai? Nam quản giáo cũng biết lần này sự tình đại điều, nào dám khinh thường, hắn vội vàng điểm mấy cái tên, Edmund, Bì Tu Tư, Cao Trì, Phương Thôn, Tam Tỉnh Lập, nam quản giáo một mở miệng, thế nhưng niệm mười mấy tên, Văn Kiều, ngoặc kép, nàng cũng là không nghĩ tới. Vũ Văn Kỳ như vậy có thể kéo cừu hận, đều cùng ta đến ngục giam trường văn phòng đi, nam quản giáo âm thanh lạnh lùng nói. Thu Cô Tắc chỉ nhìn thẳng Văn Kiều một người. Còn không mau đi, Văn Kiều không rên một tiếng. Yên lặng trụy ở đội ngũ mặt sau cùng. Ngạc Tử Vũ ở kiểm tra xong lúc sau, liền lập tức đi nhờ du thuyền rời đi ác, ma, đảo. Trương Hoài Xính còn lại là vừa phản hồi văn phòng. Sau đó hắn liền nghe thấy phó ngục giam trường hoang mang rối loạn mà tới báo. Vũ Văn Kỳ đã chết, trong ngục giam chết một người. Cũng không phải cái gì đại sự, nhưng trái với ngục giam quy định, đó là tuyệt đối không vì Trương Hoài Xính sở chịu đựng. Hiểm nghi người xác định xuống dưới sao? Chỉ có một hoài nghi phạm vi. Quản giáo hiện tại đem tất cả mọi người mang lại đây, đem người mang tiến vào, lạc phó ngục. Giam bề trên trước kéo ra cửa văn phòng, nam quản giáo trước mang theo người vào được. Liền ở Trương Hoài Xính cho rằng kết thúc thời điểm, Thu Cô mang theo Văn Kiều vào được. Một đám nam tù trung gian, liền đứng một cái Văn Kiều, tự nhiên thấy được đến muốn mệnh. Trương Hoài Xính bỗng dưng nhớ tới, lần đầu tiên ở bệnh viện nhìn thấy Văn Kiều, chính là bởi vì nàng đánh Vũ Văn Kỳ, bị đóng cấm đoán, lâu dài cấm thức cấm thủy lúc sau, làm cho nàng suy yếu đến yêu cầu quải thủy. Nàng cùng Vũ Văn Kỳ có xích mích, Trương Hoài Xính nghĩ lại một chút, lại phát hiện lúc ấy Thu Cô không có nói là cái gì khiến cho sở hữu tù phạm ở Trương Hoài Xính trước mặt một chữ bài khai. Cũng may mắn hắn văn phòng cũng đủ rộng lớn, bằng không thật đúng là tắc không dưới nhiều như vậy Vũ Văn Kỳ kẻ thù. Trương Hoài Xính không có ra tiếng, hắn trầm mặc thả lạnh băng mà đảo qua trước mặt người. Edmund cùng Bì Tu Tư tương đối ổn được, những người khác lại không tự giác mà co rúm lại một chút cổ. Hiển nhiên khiêng không được Trương Hoài Xính mang đến áp khí. Trương Hoài Xính đem nam quản giáo gọi vào trước mặt. Từ bọn họ trung gian sàng chọn ra khả năng tính khá lớn. Lại đưa đến ta trước mặt, đi xuống đi, nam quản giáo mồ hôi lạnh ròng ròng. Liên tục gật đầu, là, nam quản giáo thực mau mang theo một bát người đi rồi. Duy độc để lại Thu Cô cùng Văn Kiều, Thu Cô chần chờ mở miệng, nữ tù bên kia, cũng chỉ có Văn Kiều cùng Vũ Văn Kỳ có mâu thuẫn, vậy lưu lại nàng, ta đây. Người đi về trước, tiếp tục điều tra nữ giam thất có không thể nghi tình huống, là Thu Cô chút nào không làm tạm. Dừng, bay nhanh mà rời đi Trương Hoài Xính văn phòng, sợ Trương Hoài Xính làm sao ngăn là phó ngục giam trường cùng nam quản giáo. Thu Cô giống nhau sợ hãi, huống chi trong ngục giam ra mạng người, nàng thật sự sợ bị giận chó đánh mèo, trong lúc nhất thời. Trong văn phòng cũng chỉ dư lại hai cái đứng gác cảnh ngục. Một cái Trương Hoài Xính, cùng một cái Văn Kiều. Trương Hoài Xính còn chưa từng có ở như vậy thời điểm. Đánh giá quá Văn Kiều, chung quanh trống rỗng, giống như liền dư lại một cái Văn Kiều ở trước mắt. Tầm mắt lại không chịu đến bất cứ ngăn cản, cho dù là nàng tóc ti, hắn đều có thể xem đến rõ ràng. Như vậy nhìn qua, nàng eo giống như càng tế. Trương Hoài Xính ánh mắt xoay chuyển, dừng ở kia hai ngục cảnh trên người. Các người cũng đi ra ngoài, lạc cảnh ngục lui ra ngoài. Còn đem môn mang lên, Vũ Văn Kỳ là ngươi giết sao? Trương Hoài Xính trực tiếp địa phương ra tiếng hỏi. Hắn trên đầu thương là ta đánh, người không phải ta giết, Văn Kiều nhàn nhạt nói. Trương Hoài Xính gắt gao nhìn thẳng trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Cái gì manh mối đều nhìn không ra tới, mặt mày đều là nhàn nhạt, không có phía trước bị thủy xối đến một thân ướt đẫm. Ngước mắt khi nhỏ yếu đáng thương, cũng không có ngồi ở sân khấu thượng, khải đàn hạc khi, quay đầu mỉm cười kinh tâm động phách, liền kiểm tra sức khỏe khi nàng thong thả ung dung thủ sẵn cúc áo. Từ trước mặt hắn đi qua, nhẹ nhàng cười rộ lên bộ dáng cũng đã không có. Trương Hoài Xính cảm giác được một tia không khỏe, là bởi vì hắn đối với nàng tới nói, còn không bằng Ngạc Tử Vũ tới quen thuộc. Trương Hoài Xính trong đầu bỗng dưng hiện lên cái này ý niệm mà đi Trương Hoài Xính thật lâu không? Nói gì, hắn trầm mặc hội nghị thương kỳ mang cho người cực đại áp lực tâm lý. Nhưng Văn Kiều không cảm thấy, Văn Kiều oai phía dưới, ra tiếng hỏi, ngục giam trường còn có cái gì lời nói muốn hỏi sao? Trương Hoài Xính chiều nàng nhìn lại, bởi vì nàng nghiêng đầu động tác, nàng mặt mày càng thêm một phân sinh động. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 12/22, ngươi đã thương chuyện của hắn. Không cần thiết lại cùng những người khác nhắc tới, Trương Hoài Xính hoãn thanh nói. Văn Kiều sửng sốt hạ, ân, ngục giam trường công nhiên bao che. Minh bạch sao, Trương Hoài Xính lại hỏi một câu. Văn Kiều gật gật đầu, nàng trên mặt hiện lên một chút tươi cười. Sau đó về điểm này tươi cười chậm rãi mở rộng, cuối cùng cười đến hai mắt đều hơi hơi nheo lại. Minh bạch, Trương Hoài Xính mặc không lên tiếng mà đem nàng tươi cười thu vào đáy mắt. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 13/22. Văn Kiều lại một lần tiếp thu tới rồi tân tin tức. Nàng đều có điểm tò mò. Trương Hoài Xính tiến độ điều tốc độ tăng, có thể mau đến cái dạng gì nông nỗi. Vì thế Văn Kiều xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trong một góc đàn hạc trên người. Nguyên lai nó là ngục giam lớn lên bảo bối, Trương Hoài Xính. Ân kia ngục giam trường cũng sẽ cái này. Sẽ không, Trương Hoài Xính dừng một chút, vẫn là thêm một câu. Ta sẽ đàn violon, ở một cái khác trong một góc. Đàn violon cùng Dương Cầm đặt ở một khối. Theo sát là một mặt kể chuyện quay. Văn Kiều hai tròng mắt hơi lượng, đáy mắt như là rơi vào rồi ngôi sao. Nàng cảm thán nói. Đàn violon a, cùng đàn hạc là tuyệt diệu phối hợp nha, Trương Hoài Xính giật giật môi. Cuối cùng biến thành một chữ, ngoặc kép, ân kỳ thật hắn cũng không biết. Đối mặt loại này nhàm chán cảm thán, vì cái gì muốn nói tiếp. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 14/22. Văn Kiều ánh mắt lóe lóe. Nàng đều nhịn không được vì này kinh ngạc cảm thán. Ngạc Tử Vũ tiến độ trướng đến rất nhanh đi. Nơi này còn có cái càng mau. Từ nàng tiến vào đến nơi đây, cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, tổng cộng mới không vượt qua 8 câu. Trương Hoài Xính tiến độ điều, lại trực tiếp tới cái tam liền nhảy. Ngục giam trường nơi này thư cũng rất nhiều a. Văn Kiều lần thứ hai ra tiếng cảm thán. Ân, Trương Hoài Xính dừng một chút, còn có đĩa nhạc ảnh âm trong phòng phiến tử. Cũng là ngài mang lại đây sao? Là, Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ trạng. Khó trách, chọn phiến tử đều rất có trình độ nha, một câu lại bình thường bất quá khích lệ. Thậm chí nghe đi lên, có điểm như là thấp nhất cấp phốt mông ngựa, nhưng Trương Hoài Xính đáy lòng lại dâng lên điểm quái dị cảm giác. Giống như trong lúc lơ đãng tim đập lỡ một nhịp, nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 15/22. Văn Kiều, ngoặc kép, cảm tình nàng hôm nay đứng ở chỗ này, là có thể một hơi đem Trương Hoài Xính hảo cảm độ soát đầy phải không? Trong văn phòng đột nhiên quy về yên lặng, Trương Hoài Xính cảm thấy hắn phải nói điểm cái gì? Người trước kia học quá đàn hạc, học quá một chút đi, càng nhiều học chính là Dương Cầm Ni. Trương Hoài Xính trong đầu không tự giác mà liền phác họa. Ra. Nàng ngồi ở Dương Cầm trước mặt bộ dáng, hắn buột miệng thốt ra, ngươi phải thử một chút sao? Ân, Văn Kiều quay đầu nhìn Dương Cầm, làm ta thử xem cái này sao? Ân, đổi người khác phỏng chừng không có can đảm thuận sườn núi hướng lên trên bò. Nhưng Văn Kiều thực thả lòng, nàng chậm rãi đi tới kia giá Dương Cầm bên, mở ra cầm cái, ấn qua phím đàn, do mi so si. Âm phù trên dưới phập phồng, liên quan tác động nhân tâm giống như cũng đi theo trên dưới phập phồng lên. Thực tốt cầm đi, Văn Kiều nói, túm ra cầm ghế, ngồi xuống, nàng tiến vào trạng thái tiến vào đến phi thường mau, giây lát liền đem Trương Hoài Xính vứt tới rồi sau đầu. Tựa hồ cũng hoàn toàn quên mất chính mình là một tù nhân. Nàng mười ngón nhỏ dài, đúng là nhất thích hợp đàn Dương Cầm bộ dáng. Nàng đè lại phím đàn, ngón tay tung bay gian chính là một khúc thư gửi Elise. Nó xua tan cô độc cùng khói mù, phảng phất thiếu nữ vui sướng nhảy lên thân ảnh từ trước mắt hiện lên. Âm điệu trong sáng mà lưu sướng, lại tựa người yêu gian ôn nhu thấp giọng lải nhải, một tiếng tiếp một tiếng nhẹ nhàng đập vào màng tai thượng. đồng thời cũng đập vào người trong lòng. Nàng cũng không tham luyến này đầu khúc, ngón tay vừa chuyển, lại là một khúc thủy biên A Địch Lệ Na. A Địch Lệ Na nơi phát ra với Hy Lạp thần thoại. Quốc vương Gia Cách Mã Lợi ông yêu chính mình đáp nặn thiếu nữ pho tượng. Vì này đặt tên A Địch Lệ Na, quốc vương si tình cảm động ái thần, vì thế ái thần giao cho A Địch Lệ Na sinh mệnh. Lít Mạn sáng tạo này đầu khúc thời điểm, là ở một cái mùa thu trạng vạng với sông sen biên gặp nữ tử. Nữ tử thân ảnh thướt tha, tư thái yêu nhã, chính đón phong cùng ánh nắng chiều tẩy băng gạc, giống như tuyệt đẹp mà đàn tấu dương cầm khúc. Lít Mạn cho rằng nữ tử liền giống như thủy biên A Địch Lệ Na. Này đó tin tức bay nhanh mà từ Trương Hoài Xính đại não chung xẹt qua. Xẹt qua lúc sau, hắn trong đầu không thể ngăn chặn mà hiện lên một ý niệm mà ni. Bất luận là quốc vương ái mộ thiếu nữ pho tượng A Địch Lệ Na. Vẫn là sông sen bạn tẩy băng gạc nữ tử. Nếu thực sự có nàng bộ dáng cùng hình dạng, hẳn là giống như là Văn Kiều bộ dáng. Trương Hoài Xính đóng hạ mắt, đem ánh mắt hoàn toàn dừng ở nàng trên người. Hắn từ phía sau nhìn nàng, có thể dễ dàng thoáng nhìn nàng tuyết trắng thon dài cổ. Còn có hơi hơi mượt mà vành tai, nàng chính là A Địch Lệ Na. Văn Kiều ngón tay tạm dừng một chút, sau đó lại một động tác, đổi thành ái chi mộng. Điềm tĩnh dịu dàng giai điệu bên trong, phảng phất có dáng người thướt tha nữ tử, ở chậm rãi khởi vũ. Không ngừng như vậy, nàng thực mau lại đổi thành thiếu nữ cầu nguyện, giai điệu khi thì vui sướng khi thì yêu thương, phảng phất đã làm người thấy mạn diệu thiếu nữ. Chính lòng mang đối tình yêu mộng ảo mơ màng, với giáo đường bên trong cầu nguyện, Trương Hoài Xính không tự giác mà đến gần, hẳn ánh mắt ngược lại dừng ở nàng khuôn mặt thượng, nàng nhắm hai mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mặt mày tinh xảo, khóe mắt mang ra một tia mị ý, không nhẹ không nặng mà câu ở người trong lòng, nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xinh đẹp đến giống như cánh hoa giống nhau môi. Câu ra tốt đẹp độ cung, nàng gương mặt động lòng người cực kỳ, nàng phảng phất đã hóa thân mạn diệu thiếu nữ, bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước, chiều chính mình mộng ảo bên trong tình yêu dựa sát, hắn đột nhiên cảm giác được khó có thể tưởng tượng, bị nàng ái thượng nhân, sẽ là bộ dáng gì, mà đương nàng yêu người khác thời điểm, lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng, Trương Hoài Xính hô hấp trệ trệ. Cảm giác có cái gì véo ở hắn đầu quả tim môn sơ Văn Kiều đột nhiên mở mắt ra. Trương Hoài Xính thế nhưng còn có trong nháy mắt, không tự giác tránh đi nàng ánh mắt, ta đợi hơn nửa ngày nha, ngục giam trường không tới cùng ta hợp tấu một chút thử xem sao. Văn Kiều trên tay động tác không ngừng, nhưng nàng lại quay đầu nghiêm túc mà nhìn thẳng Trương Hoài Xính. Nàng ánh mắt đem Trương Hoài Xính đinh ở nơi đó. Nàng ánh mắt chuyên chú, trộn lẫn tạp vui thích chi sắc, giống như là rốt cuộc cây thành mật, tản ra câu nhân hương khí, làm người không thể ngăn cản. Trương Hoài Xính hầu trung phát ra mơ hồ không rõ một tiếng. Hắn cầm lấy một bên đàn violon, đáp trên vai thượng, cái này nhìn qua lãnh khốc bản khác, ít khi nói cười nam nhân, trong phút chốc bị giao cho yêu nhã cao quý cùng như vậy một tia ôn nhu lãng mạn. Hắn hiển nhiên rất quen thuộc trong tay nhạc cụ, cho nên không chút nào cố sức mà gia nhập Văn Kiều tiếng nhạc chung. Đàn hạ cùng đàn violon là tuyệt diệu phối hợp, đồng dạng, đàn violon cùng dương cầm cũng là nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 16/22 một đầu thiếu nữ cầu nguyện cũng không quá dài. Trương Hoài Xính cầm lấy đàn violon mới một lát sau. Văn Kiều lại đột nhiên dừng động tác, xong rồi, Văn Kiều đứng lên nói, Trương Hoài Xính lại có loại trên đường bị đánh gãy không chiếm được thỏa mãn mãnh liệt hư không? Cảm giác, ngục giam trường nơi này đồ vật đều rất tuyệt a, Văn Kiều lại cảm thán một tiếng. Về điểm này không thỏa mãn bị Trương Hoài Xính đè ép đi xuống. Hắn theo tiếng, Trương Hoài Xính nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Người về sau có thể tới nơi này. Văn Kiều bay nhanh mà tiếp lời. Tới nơi này làm cái gì? Trương Hoài Xính dừng lại. Văn Kiều những lời này, như là đang nói, hảo hảo nàng tới nơi này làm gì, nàng về sau sẽ không tới, nhưng lại như là ở chính thức hỏi hắn, nàng tới nơi này có thể làm cái gì, làm cái gì, Trương Hoài Xính trong đầu không tự giác mà bắt đầu đi xuống tưởng. Nàng không phải khen hắn thư nhiều, phiến tử cũng đều tuyển đến hảo sao, còn khen hắn cầm hảo, nàng có thể tới đọc sách, xem điện ảnh, đánh đàn, ý niệm xuất hiện ở Trương Hoài Xính trong đầu. Trương Hoài Xính lại một lần dừng lại, hắn suy nghĩ cái gì? Hắn mời nàng tới hắn văn phòng, càng vì nàng tự hỏi khởi hoạt động giải trí. Trương Hoài Xính nhíu hạ mi, buông đàn violon, phản thân đi trở về tới rồi chính mình bàn làm việc biên. Còn không đợi Trương Hoài Xính loát cái rõ ràng, Văn Kiều lại ra tiếng. Ta giống như cần phải đi. Trương Hoài Xính nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Nàng đã bỏ qua cơm trưa, quá muộn, là cần phải đi, nhưng đi cũng không kịp đuổi kịp cơm trưa. Trương Hoài Xính trầm ngâm một lát, quá một giờ lại đi, Văn Kiều không sao cả gật gật đầu. Ngài còn có cái gì lời nói muốn hỏi ta chăng? Trương Hoài Xính, ngoặc kép, không có, ta đây có thể chở mình một phen ngài thư sao? Hoặc là, xem một chút ngài chân quý phiến tử. Trương Hoài Xính mặc không lên tiếng mà đi tới băng ghi hình giá trước. Rút ra một quyển băng ghi hình, bắt đầu truyền phát tin. Văn Kiều cũng không khách khí, bản thân chọn sofa nhất thoải mái vị trí. Ngồi xuống, Trương Hoài Xính quay đầu vừa thấy, liền vừa lúc thoáng nhìn nàng nhỏ xinh mảnh khảnh thân hình. Hoa ở sofa bộ dáng, nàng rõ ràng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Lại giống như đã tới vô số lần giống nhau, cùng nơi này có vẻ phá lệ phù hợp, thâm sắc da sofa đem nàng khóa lại trung gian, giống như là trong bóng tối lay động trường ra một đóa hoa. Có loại kinh người mỹ, làm người không tự giác mà muốn càng tiểu tâm mà đi đối đãi. Trương Hoài Xính cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ là ngồi ở bàn làm việc trước, đánh cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài. Cảnh ngục nhóm đã sớm đang chờ cấp ngục giam trường đưa cơm trưa. Chỉ là ngục giam trường vẫn luôn không nói gì. Bọn họ cũng không dám tới gõ cửa. Chờ tới bây giờ, đại gia cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem chuẩn bị tốt đồ ăn đưa lên môn. Một khắc đầu, Từ Văn Kiều bị mang đi. Lưu Huyền Tâm liền nhắc tới cổ họng nhi. Nàng còn trông cậy vào Văn Kiều bảo hộ nàng. Đương nhiên không hy vọng Văn Kiều ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xem nàng thần sắc lo âu, Cố Phỉ trong lòng một bên cảm thấy buồn cười, một bên cũng cảm giác được khoái ý. Liền tính Văn Kiều không có giết người, nhưng nàng liên lụy đi vào, cũng thảo không đến cái gì hảo, tổng phải bị tra tấn một đoạn thời gian. Đến lúc đó, nàng mới có thể chân chính biết này tòa ngục giam tàn khốc. Mai Nhạc Lam nhưng thật ra đột nhiên đã mở miệng, Lưu Huyền, người đi gặp, nam giam thất người đi trở về sao? Lưu Huyền gật gật đầu, chạy nhanh đi, Cố Phỉ một hơi nghẹn ở ngực, Mai Nhạc Lam lại quan tâm Văn Kiều, Mai Nhạc Lam theo sát lại nhìn về phía nàng, người đi theo thượng Lưu Huyền, nàng cùng nam giam thất không đánh quá nhiều ít giao tế. Bên kia người không nhất định sẽ đúng sự thật nói cho nàng, Cố Phỉ kia khẩu khí nghẹn đến mức càng sâu, nhưng nàng đối mặt Mai Nhạc Lam phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt. Cũng không dám giở trò bịp bợm, đành phải gật gật đầu. À, ta đây liền đi, cơm chưa qua đi có một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Cố Phỉ cùng cảnh ngục nói vài câu lời hay, lúc này mới có thể tiếp cận nam giam thất. Cố Phỉ trực tiếp hỏi nam giam thất cảnh ngục, Edmund bọn họ đã trở lại sao? Cảnh ngục đào cũng không gạt nàng, nói, vừa rồi liền đã trở lại, Cố Phỉ sửng sốt, không thẩm vấn sao? Cảnh ngục lại không trả lời. Cố Phỉ biết này trung gian có một số việc cảnh ngục không thể lộ ra. Nhưng không tiết lộ, cũng đã đại biểu lộ ra, nam giam thất bị mang đi người tất cả đều đã trở lại. Văn Kiều lại chậm chạp không về. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngục giam trường cùng quản giáo đều lòng nghi ngờ tới rồi nàng trên đầu. Cho nên những người khác nhẹ nhàng buông tha, Văn Kiều lại muốn tiếp thu càng tàn khốc đề ra nghi vấn. Cố Phỉ Câu môi cười một cái, nghiêng đầu cùng Lưu Huyền nói, ngươi chỉ sợ đợi không được nàng, cái gì? Lưu Huyền sắc mặt đại biến, nàng giết hại Vũ Văn Kỳ hiềm nghi lớn nhất, không có khả năng, hảo đi liền tính ngươi cảm thấy không có khả năng. Ngục giam trường cũng sẽ không như vậy cảm thấy, Lưu Huyền nghĩ đến ngục giam trường khắc nghiệt bộ. Dáng, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng là người chơi, nhưng nàng chưa bao giờ có người chơi cao ngạo, tự cao tự đại, nàng chơi đùa thế giới càng nhiều. Nàng liền càng thêm hiện nay đó trong thế giới nào đó NPC là tương đương cường hãn. Bọn họ có thể dễ dàng giết chết người chơi. Ngục giam trường cũng là cường hãn một cái, Lưu Huyền chỉ có thể miễn cưỡng dùng Văn Kiều rời đi trước. Kia bình tĩnh tư thái tới an ủi chính mình, Cố Phỉ cất bước trở về đi, đi thôi, đi trở về, ngục giam trường kỳ thật cũng chưa chắc sẽ ra tay tàn nhẫn. Khả năng chỉ là muốn nàng nửa cái mạng mà thôi. Ngục giam lớn lên văn phòng môn mở ra, cảnh ngục đi vào môn. Vừa vặn nghe thấy màn ảnh truyền ra một đoạn khủng bố BGM. Hắn sợ tới mức trở về cái đầu. Đầu tiên là thấy màn ảnh thượng truyền phát tin phim kinh dị đoạn. Sau đó mới thấy ngồi ở trên sofa Văn Kiều. Nhưng này quả thực so phim kinh dị đoạn còn muốn làm người cảm giác được khủng bố. Nàng còn ăn mặc tù phục. Nàng lại ngồi ở ngục giam lớn lên trên sofa. Cái kia vị trí là ngục giam trường thường ngồi địa phương. Cảnh ngục vội vàng quay đầu nhìn về phía bàn làm việc phương hướng. Lại thấy ngục giam trường còn ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc trước. Cảnh ngục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn sẽ có một loại. Cái này tù phạm giết chết ngục giam trường. Lúc này mới có thể quang minh chính đại ngồi ở ngục giam lớn lên trên sofa. Cảnh ngục đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở trên bàn trà. Sau đó hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau màn ảnh. Màn ảnh thượng đang ở truyền phát tin kinh điển phim kinh dị lóe linh. Cảnh ngục hai chân có điểm nhũn ra. Hắn tưởng không rõ vì cái gì một tù nhân có thể ngồi ở chỗ này. Bá chiếm ngục giam lớn lên vị trí. Còn quan khán ngục giam lớn lên phiến tử. Tưởng không rõ vậy không nghĩ. Cảnh ngục bay nhanh mà lui đi ra ngoài. Trương Hoài Xính đứng dậy đi đến bàn trà biên. Lúc này mới phát giác đến. Hắn đồ ăn đương nhiên chỉ có một phần. Trương Hoài Xính đem hộp đồ ăn hướng Văn Kiều trước mặt đầy đầy. Văn Kiều chớp mắt, cho ta sao? Văn Kiều từ ra trên sofa trượt xuống dưới. Nàng ngồi xếp bằng liền như vậy ngồi ở thảm thượng. Sau đó hơi hơi cung eo. Để sát vào hộp đồ ăn. Nàng đương nhiên cũng liền ly Trương Hoài Xính rất gần, bởi vì nàng động tác, trên người nàng tù phục củng lên, từ sau cổ đến lưng thẳng tắp đi xuống kia một khối vật liệu may mặc, đều trống rỗng mà củng lên, Trương Hoài Xính chỉ có một cúi đầu, là có thể thoáng nhìn một chút nàng bóng loáng tuyết trắng lưng, thậm chí còn có thể thoáng nhìn càng sâu bao phủ ở trong bóng tối làn da. Trương Hoài Xính đáy lòng chợt dâng lên một cổ hoàn toàn xa lạ khó nhịn tư vị nhi. Hắn ở một bên trên sofa ngồi xuống, cung bối, duỗi trường tay vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, bên trong lộ ra chính là cùng ngục giam nhà ăn hoàn toàn bất đồng thái sắc. Gà cung bảo, da giòn nhũ bồ câu, địa tam tiên, cầu kỳ gà đen canh, có thể nói là thập phần dưỡng sinh, hương khí thoán vào Văn Kiều trong lỗ mũi. Thấy nàng bất động, Trương Hoài Xính ma xui quỷ khiến mà cầm lấy chiếc đũa. Nhét vào nàng trong tay, tay nàng chỉ liền giống như hắn thấy như vậy tế hoạt. Chạm vào thời điểm, xúc cảm cực hào, có thể nói là Trương Hoài Xính chạm đến quá xúc cảm tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Trương Hoài Xính rũ xuống ánh mắt, mặt vô biểu tình mà thu hồi tay. Ăn đi, Văn Kiều là thật sự không khách khí. Nàng thong thả ung dung mà ăn lên, vừa vào khẩu nàng liền biết, cái này đầu bếp cùng ngục giam nhà ăn đầu bếp khẳng định không phải cùng cái. Văn Kiều trong đầu thậm chí sinh ra thường thường tới cọ cơm ý niệm mà ni Văn Kiều ngồi ở thảm. Thượng ăn cơm, Trương Hoài Xính cũng liền ngồi ở trên sofa mặc không lên tiếng mà nhìn nàng. Loại này hành vi ở Trương Hoài Xính trước nửa đời kiếp sống. là chưa từng có quá. Chậm rãi, Trương Hoài Xính phát hiện một chút nhỏ bé, liền chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu được, nhưng đích xác chính là khắc ở trong tầm mắt, khắc ở trong đầu đồ vật. Hắn phát hiện, Văn Kiều ăn đến thích ăn đồ ăn khi, lông mày sẽ hơi hơi bay lên tới, đáy mắt quang cũng càng sáng, nắm chặt chiếc đũa ngón tay cũng sẽ càng dùng sức một chút. Ngón tay sẽ hơi hơi nổi lên một chút bạch, làm người nghĩ đến mềm ấm bạch ngọc, ăn đến không yêu ăn đồ ăn khi, nàng khóe miệng sẽ đi xuống phiết một phiết, đáy mắt quang minh minh diệt diệt. Trương Hoài Xính đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền nhớ tới tiệc tối ngày đó. Nàng cười sáng lạn bộ dáng, sau đó lại hồi tưởng khởi nàng thần sắc nhàn nhạt, hoặc là mặt lộ vẻ không mau thời điểm, thế nhưng làm nhân sinh ra một ít, muốn xem nàng cười đến càng nhiều khát vọng. Trương Hoài Xính hơi hơi xuất thần, này đầu Văn Kiều bay nhanh mà buông chiếc đũa, khép lại hộp đồ ăn, ngoặc kép, ta ăn được. Cảm ơn ngục giam trường khẳng khái tương trợ. Trương Hoài Xính chợt hoàn hồn. Ân, ta phải đi. Văn Kiều lại một lần nhắc tới những lời này. Điện ảnh không biết khi nào bà tới rồi trung gian đoạn. Trương Hoài Xính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ vào hỏi, không xem xong. Văn Kiều nghĩ nghĩ, ngô, không xem xong là có điểm đáng tiếc, không bằng lưu trữ lần sau đi. Ta lại không quay về, không đuổi kịp buổi chiều hoạt động. Cái gì hoạt động? Sân thể dục, vận động. Trương Hoài Xính lúc này mới nhớ tới, trong ngục giam là có như vậy cái hoạt động giải trí. Hắn giữa mày không tự giác mà nhăn lại, điện ảnh không thấy xong, là làm nàng xem xong lại đi, vẫn là làm nàng lần sau lại đến. Ngoặc kép, đi thôi, Trương Hoài Xính nói. Văn Kiều gật đầu, đứng dậy đi hướng cạnh cửa. Bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào lưu luyến. Trương Hoài Xính nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, nhịn không được tưởng, nàng là thật sự thích hắn nơi này thư cùng điện ảnh còn có đàn sao? Trương Hoài Xính không biết đáp án. Ngay sau đó, môn mở ra, lại khép lại, Văn Kiều thân ảnh từ hắn trong tầm mắt biến mất, trong văn phòng thực mau lại khôi phục yên tĩnh. Điện ảnh còn ở lo chính mình đi xuống truyền phát tin. Nó âm hiệu thậm chí còn trở nên ầm ĩ lên, nhưng ầm ĩ âm hiệu, ngược lại đem chung quanh hoàn cảnh phụ trợ đến càng yên tĩnh. Trương Hoài Xính tìm được rồi điều khiển từ xa, tắt đi điện ảnh, cũng chính là lúc này hắn mới phát hiện, chính mình tùy tay trừ phiến tử, lại là trừ một bộ phim kinh dị cho nàng, giống như không tốt lắm, đi chính là vãn hồi giống như cũng không còn kịp rồi. Nhưng ta vì cái gì muốn vãn hồi đâu? Trương Hoài Xính trong đầu toát ra hỗn độn lại xa lạ ý niệm. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, đứng dậy hướng ngục giam bệnh viện đi, chờ đi vào Ngạc Tử Vũ văn phòng, hắn mới lại nhớ tới. Ngạc Tử Vũ xin nghỉ rời đảo, hắn cầm lấy Ngạc Tử Vũ VR mắt kính, Ngạc Tử Vũ mang đi memory card, bên trong hiện tại một cái trò chơi cũng không có. Trương Hoài Xính đành phải lại buông, trước nay khắc nghiệt lãnh khốc không hề đồng tình tâm đáng nói. Bị Ngạc Tử Vũ trêu ghẹo nói, nội tâm như cục diện đáng buồn trương ngục giam trường, giờ khắc này cảm giác được một chút không vui. Sân thể dục thượng, Edmund cao mày, Văn Kiều với hắn, còn xa không đến trọng yếu phi thường nông nỗi, nhưng đương nàng bị một mình lưu lại thời điểm. Edmund đáy lòng vẫn là lập tức bị khơi dậy mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Mà cho tới bây giờ, cũng chưa tái kiến Văn Kiều thân ảnh, Edmund trong lòng làm như bay tới một mảnh mây đen, che đậy sở hữu sung sướng nhẹ nhàng, chỉ để lại nói không rõ vài phần lo lắng. Hôm nay ai đều hoạt bát không đứng dậy, vừa mới chết cá nhân, Văn Kiều còn bị chế trụ, tấm tắc, rất đáng tiếc a. Bọn họ trung gian bao nhiêu người liền Văn Kiều tay đều còn không có có thể sờ lên đâu. Cố Phỉ nhưng thật ra giống như một con hoa hồ điệp. Ở trong đám người tận tình tung bay mà qua, nàng mị lực còn tại tuyến, đảo cũng hấp dẫn không ít người cùng nàng đáp lời. Nàng lần trước ở Edmund nơi đó ném đại mặt, vì thế cố ý không đi tìm Edmund, mà là đi tìm Bì Tu Tư, chỉ là ngày xưa đối nàng ôn hòa lấy đãi. Chẳng sợ coi trọng Văn Kiều cũng không thay đổi tư thái Bì Tu Tư. lúc này lại sắc mặt âm trầm, giống như đã chết lão nương giống nhau. Ngươi phát cái gì sầu? Cố Phỉ ngữ khí tràn ngập kinh dị, nàng áp đi trong giọng nói ghen tuông, cười cười nói, ngươi sẽ không đã đối Văn Kiều dễ tình đâm sâu, ái đến phi nàng không thể đi, thị phi nàng không thể, Bì Tu Tư trầm giọng nói. Sau đó hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cố Phỉ liếc mắt một cái. Tốt nhất nàng không cần chết, Cố Phỉ tiếp một câu. Nếu nàng đã chết đâu? Bì Tu Tư cắn răng, ngoặc kép, không có khả năng, Cố Phỉ có điểm sờ không được đầu óc, đáy lòng cuồn cuộn ghen ghét cũng càng đầm ni. Bì Tu Tư chẳng lẽ còn đối Văn Kiều ái đến chết đi? Sống lại, lúc này sân thể dục thượng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người chiều sân thể dục nhập khẩu nhìn lại, liền hiểu biết Kiều chậm rãi mà đến, mặt trời chói chang nhô lên cao. Nàng thật giống như từ Thái Dương thượng chậm rãi đi xuống tới Thái Dương nữ thần. Khoác một thân lóa mắt kim quang, mặt mày như cũ kiều mị động lòng người, nơi nào có một chút chịu quá tra tấn dấu vết. Tác giả có lời muốn nói, Văn tỷ, thật không dám giấu giếm, các ngươi cho rằng ta mau ngỏm củ tỏi thời điểm, ta ở vui sướng mà ăn ngục giam lớn lên cơ mà ni tạp văn tạp khóc. Này chương là canh ba xác nhập 1 vạn tự. Đợi lâu, imi, hết chương.